Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi một cái thông báo nho nhỏ là MC Liễu Chuyện hiện đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ của MC Liễu Chuyện mất khoảng tầm 4 đến 5 ngày. Nên là trong cái thời gian này mình sẽ đọc thay MC Liễu Chuyện những cái tập tiếp theo của các bộ truyện. Hy vọng mong các bạn thông cảm cho cái sự cố này xảy ra. Mình thì đọc không hay, không biết nhấn nhá làm sao cho nó hay, nên là kính mong quý vị và các bạn thông cảm. Mình chỉ là đọc tạm thời cho các bạn nhé. Sau khi MC Liễu Chuyện trở về thì MC Liễu Chuyện sẽ tiếp tục đọc cho, thay cho các bạn cùng nghe. Mình là chỉ là tạm thời thôi, nên là mình muốn thông báo các bạn như vậy. Mình chỉ đọc làm sao cho các bạn nghe được nội dung của câu chuyện để các bạn hiểu là được, để cho các bạn đỡ bị ngắt quãng. Nên là kính mong quý vị và các bạn thông cảm cho cái sự cố này. Bây giờ mình sẽ gửi tới các tập tiếp theo của bộ truyện Người Thừa Kế phần 2. 88. Kính mời các bạn cùng nghe. Không một người tu hành nào có thể chống lại được sự hấp dẫn của đan dược này. Hám Thiên Lăng hôn mê trong một khoảng thời gian dài, cho nên tuy anh ta cũng cảm thấy khát vọng với vật này, nhưng cũng không biểu hiện khoa trương như thế. Thế nhưng Hám Thừa Phong lại khác biệt. Hám Thừa Phong và Tường Tử không có loại thiên phú như Hám Thiên Năng. Bọn họ rất rõ ràng việc tăng thực lực lên là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên mới nói nếu như Trần Bình thực sự có thể cung cấp các loại đan dược kia, bọn họ hoàn toàn có thể biến thành người khác. Tôi cảm thấy chúng ta nên dứt khoát uy hiếp Trần Bình, dù sao anh ta cũng không muốn mang những đan dược kia đi bán, đưa cho chúng ta hết thì sao chứ? Tường Tử trực tiếp đưa ra đề nghị của mình. Lúc này đây, Tường Tử thực sự bị lòng tham làm che mờ mắt. Thậm chí anh ta còn cảm thấy Trần Bình cũng chỉ đến thế mà thôi. Hám Tử Phong nghe được những lời này thì khẽ gật đầu. Là một thành chủ, nói cho cùng ông ta vẫn có một chút bình tĩnh. Tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đám người Thạch Thiệu Thần đến đó, chúng ta tìm được người đệ tử kia của cậu ta, sau đó tiến hành uy hiếp. Suy nghĩ của Hám Thừa Phong càng thêm hoàn mỹ. Nếu đệ tử của Trần Bình ở Thành Thiên Năng, như vậy cũng đủ để chứng minh. Tiếp theo sau đó Trần Bình nhất định sẽ tới Thành Thiên Năng. Nghĩ đến đây, Hám Thừa Phong không kìm được lòng mà lộ ra nụ cười sán lạn. Vừa nghĩ đến bản thân có thể thành công xây dựng một thế lực thuộc về chính mình, tâm trạng của ông ta vô cùng tốt. Hiện tại những quân hộ thành kia đều thuộc về hoàng gia, ông ta cơ bản không có thế lực thuộc về mình. Nếu như muốn làm một chút chuyện gì đó, đồng nghĩa với việc hành động đều bị bại lộ trước mặt tay chân của hoàng gia. Cho nên ông ta đã vô cùng gấp gáp muốn có thuộc hạ của riêng mình. Một khi có thể bồi dưỡng ra đội ngũ thực lực cực đại, như vậy chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn, thậm chí ông ta có thể dung chuyển cả địa vị hoàng thành. Hai người Hám Thừa Vong và Tường Tử ăn nhịp với nhau, bọn họ lập tức vạch ra kế hoạch tiếp theo. Mà lúc này vẻ mặt của Hám Thiên Năng vô cùng là khó coi. Anh ta vô cùng rõ ràng người cha của mình đang chơi với nửa. Trần Bình, người này tuy nhìn qua bình thường nhưng trên thực tế tuyệt đối không đơn giản. Anh ta rất không hiểu vì sao ngay cả chính mình cũng hiểu được đạo lý này, thế mà cha lại căn bản không hiểu. Hám Thiên Năng còn muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Hám Thừa Phong đã đưa ra quyết định thì tuyệt đối không có khả năng thay đổi. Chuyện này cứ quyết định như thế đi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Lấy lại sức, buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Tiếp theo, nhất định không thể lãng phí bất kỳ một thời gian nào. Sau khi nói xong những lời này, ông ta trực tiếp quay về phòng nghỉ ngơi. Mà Tường Tử cũng rời khỏi căn phòng này, để lại một mình Hám Thiên Năng ở đó yên lặng ngồi ngẩn người trong phòng. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tiếp theo, Hám Thiên Năng đã cảm thấy có chút nguy hiểm. Trong lòng của anh ta rất rõ ràng chuyện này sau cùng chắc chắn sẽ thất bại, chỉ hy vọng cha có thể thành công. Trong lòng Hám Thiên Năng không nhịn được chờ mong, nếu thực sự có thể thành công đó đương nhiên là tốt nhất, mà một khi thất bại, ngày đó là ngày Thành Thiên Năng không còn tồn tại nữa. Lúc này Trần Bình cũng không phát giác được có bất kỳ người nào muốn tính kế với mình. Anh đã dám lấy đan dược ra trước mặt người này đại biểu cho việc anh hoàn toàn không sợ bất kỳ chuyện gì. Trên thực tế, mục đích của anh ta làm như vậy là vô cùng đơn giản. Đơn thuần là anh ta chỉ muốn Thạch Thiệu Thần có lòng tin. Anh biết người của Thạch Thiệu Thần nguyện ý đi theo chính mình là bởi vì tin tưởng mình. Nếu đã như thế, anh nhất định phải làm cho đối phương biết tin tưởng của bọn họ tuyệt đối không sai. Hơn nữa, tiếp theo sau đó anh còn muốn đến Thành Thiên Lăng. Cho nên để đám Hám Tử Phong ý thức được thực lực của mình mạnh đến mức nào. Nhưng nếu đối phương thông minh nhất định sẽ không có khả năng lén làm chuyện gì đó. Nếu như đối phương thật là ngu xuẩn, Trần Minh cũng chẳng sợ hãi. Dù sao dưới tay của anh ta cũng không ít. Đám người Trần Minh thu dọn qua đồ đạc, vạch ra sơ bộ kế hoạch. Tiếp theo, rạng sáng ngày hôm sau thì chuẩn bị xuất phát. Lần này đám người Thạch Thiệu Thần cũng không sử dụng quá nhiều phòng của Trần Bình. Bọn họ rất rõ ràng, người này chỉ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm mà thôi, không cần thiết phải bừa bộn chỗ của người ta. Cho nên 5 người bọn họ chen chúc trên một chiếc giường lớn, nhìn qua vô cùng là hài hòa. Đại ca, thực lực của chúng ta tăng lên nhanh như vậy, liệu có nguy hiểm gì không? Đối với chuyện này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Thực lực của bọn họ tăng lên thực sự là quá nhanh. Đây quả thực sự là chưa từng nghe thấy mà cũng chưa từng là nhìn thấy. Hơn nữa, tất cả mọi người đều rõ ràng đan dược đều có tác dụng phụ. Nếu như đan dược này có tác dụng phụ, vậy thì coi như là xong đời. Thạch Thiệu Thần không nhịn được, lắc đầu. Đối với Trần Bình, anh ta vô cùng có lòng tin. Mãi cho đến khi chúng ta nuốt đan dược xong, tôi cảm thấy thân thể có gì đó khác thường, đoán chừng tất cả phòng đoán xấu đều sẽ không xuất hiện. Nói đến chỗ này, Thạch Thiệu Thần không nhịn được mà cảm nhận qua thực lực của mình. Anh ta phát hiện thực lực của bản thân trở lên rất mạnh. Hơn nữa, đối với việc khống chế nguyên khí cũng trở lên càng lúc càng thuận lợi. Trong lòng Thạch Thiệu Thần chắc chắn, nếu như thời gian dài đi theo Trần Bình, nhất định anh ta sẽ không thiếu được ở chỗ tốt. Lạc Nhất đi theo Trần Bình thời gian dài như vậy cũng không biết được đã thu được bao nhiêu lợi ích, thực lực chắc chắn vô cùng cường đại. Thạch Thiệu Thần không nhịn được mở miệng cảm thán một câu, trong lòng vô cùng hâm mộ Lạc Nhất. Vốn dĩ đầu bọn họ còn nói nên đường đi bảo vệ Lạc Nhất, nhưng hiện tại xem ra đoán chừng là không phải, đang là đối phương bảo vệ mình. Đại ca, nếu anh đã quyết định như thế, vậy chúng em nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Cô em út cười híp mắt nói. Mỗi người bọn họ đều đối với việc làm đó của Trần Bình đều cảm thấy rất chi là hài lòng. Dù sao những người đi săn như bọn họ luôn bốn biển là nhà, trôi lủi không cố định. Nếu như có thể tìm được một ông chủ tốt, yên ổn đương nhiên thì sẽ là tốt nhất. Được rồi, tiếp theo sau đó chúng ta phải biểu hiện tốt một chút, nhất định không thể làm khiến lão đại của chúng ta thất vọng. Thạch Thiệu Thần nở nụ cười nói. Ngày thường đám anh em của bọn họ sẽ gọi anh ta là lão đại, nhưng bây giờ bọn họ đi theo Trần Bình đương nhiên phải đổi cách xưng hô. Từ nay về sau tất cả mọi người đều gọi anh ta là đại ca, mà Trần Bình mới thực sự là lão đại. Đúng rồi đại ca, vì sao chúng ta không đi theo Hám Tử Phong, thành chủ Thành Thiên Lăng? Em cảm thấy đi theo đám người bọn họ có mức độ an toàn cũng cao hơn. Mọi người đều không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Vốn dĩ lúc mới bắt đầu trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, chẳng qua Thạch Thiệu Thần đã đưa ra quyết định, bọn họ cũng không thể làm trái. Vì thế mọi người mới quyết định nhen nén hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nghe thấy thế, Thạch Thiệu Thần cũng không kìm được lòng mà cười lắc đầu. Đám anh em của mình thật là ngu ngốc. Mấy đứa thật là ngu ngốc quá đi. Sau khi đối phương nhìn thấy loại đan dược này là của chúng ta, cậu cảm thấy ông ta sẽ không động lòng à? Lão đại của chúng ta cũng không có chút ý tứ nào muốn cho, vậy thì chứng minh bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nếu như trên đường đi bọn họ muốn lợi dụng chúng ta để uy hiếp lão đại thì phải làm sao bây giờ? Thạch Thiệu Thần thật đúng là một người đi săn có thâm niên. Đối với lòng người, anh ta nhìn rất rõ. Trong lòng anh ta vô cùng rõ ràng, không có ý tứ gì mà càng đáng sợ hơn lòng người. Tuy nhìn qua Hám Tử Phong là một người cha rất hiền hòa, là một người tồn tại vô cùng ưu tú, thế nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta cũng là một người tốt. Làm người không vì mình trời tru đất diệt, câu nói này cũng có đạo lý của nó. Làm người không vì mình trời tru đất diệt, câu nói này cũng có đạo lý của nó. Đối phương vì tăng cường thực lực của bản thân, rất có thể sẽ lợi dụng bọn họ để uy hiếp Trần Bình. Tiếp theo, chuyện chúng ta cần phải làm chính là bình an vô sự đến thành thiên năng, đồng thời làm cho bản thân nhanh chóng mạnh hơn, không để cho lão đại của chúng ta phải lo lắng. Tất cả mọi người đều nghiêm túc gật đầu, chuyện này nghe qua thì rất chi là đơn giản. Anh yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối sẽ không mang đến cho lão đại phiền phức nào đâu. Tất cả mọi người đều híp mắt, bàn bạc trong chốc lát, ngay sau đó thì chìm vào giấc mộng. Buổi sáng hôm sau, Trần Bình và Sư Chấn Thiên đã lên đường. Phương hướng mà đối phương chỉ tương đối rõ ràng, đám người Trần Bình chỉ cần dựa theo bản đồ và có thể nhanh chóng đi đến hải vực thần bí kia. Trên thực tế, trong lòng Sư Chấn Thiên cũng vô cùng mong đợi. Anh ta muốn biết nơi thần bí kia là gì thế mà lại khiến cho vô số người tu hành cúi đầu khom lưng. Ở trong mắt Sư Chấn Thiên, cho dù nơi này có nguy hiểm như thế nào cũng không thể tạo thành tổn thương gì đối với hai người cường giả như bọn họ. Có lẽ là do đã quen hung hăng quằn quấy. Có lẽ là do đã quen hung hăng càn quấy, cho nên Sư Chấn Thiên quả thực không cảm thấy trên thế giới này có thứ gì có thể khiến ra uy hiếp với mình. Trần Bình và Sư Chấn Thiên dốc toàn lực đi đường. Lấy tốc độ của bọn họ thì ít nhất cũng phải mất nửa ngày mới có thể đến nơi. Đối với Trần Bình và Sư Chấn Thiên mà nói, nửa ngày cũng đã là rất dài, chứng tỏ lộ trình rất là xa xôi. Nếu như đổi thành người tu hành thông thường, ít nhất cũng phải đi đường trong mấy ngày đêm. Bọn họ không có nguyên khí vô cùng vô tận để tùy ý tiêu hao. Mọi người chỉ có thể lựa chọn đi một đoạn đường dài, lại nghỉ ngơi một thời gian, sau đó khôi phục nguyên khí thì mới tiếp tục đi đường. Cho nên mới nói phương thức đi đường của người tu hành trên thực tế cũng có rất nhiều loại. Thời gian nửa ngày nhanh chóng trôi qua, bọn họ điên cuồng đi đường không quan tâm ngày đêm, cuối cùng bọn họ cũng đến được hải vực trong truyền thuyết. Trong lúc bọn họ còn đi ngang qua toàn bộ rừng rậm cổ trước, vốn dĩ bọn họ gặp phải một số yêu thú cực kỳ khủng bố, nhưng bởi vì tốc độ của hai người Trần Bình và Sư Chấn Thiên quá là nhanh, yêu thú còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Cho nên sự xuất hiện của Trần Bình chỉ đến náo động trong khu rừng rậm này mà thôi, cũng không tạo thành bất cứ tổn thương gì. Mà những yêu thú thực lực cường đại kia cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Phần lớn bọn chúng đã sinh ra linh trí, có được năng lực suy tư độc lập. Đối với một hơi thở khủng bố đột nhiên xuất hiện như thế, tất cả đám yêu thú đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bọn chúng có thể cảm nhận được khí tức trong khủng bố còn lưu lại, đó thuộc về nhân loại. Chẳng qua điều khiến đám yêu thú này cảm thấy lo lắng chính là nhân loại đột nhiên muốn làm gì đó với cánh rừng yêu thú này ư? Vốn dĩ khoảng thời gian gần đây cánh rừng rậm này cũng có chút cổ quái, tất cả đám yêu thú đều dục dịch, lại thêm sự trợ giúp lần này của Trần Bình, trong nháy mắt rất nhiều yêu thú đã sinh ra ý nghĩ không tốt với nhân loại. Cuối cùng đến ngày mà đám yêu thú quật khởi. Lão đại, chúng ta xem như đã đến nơi, tuy nơi này nhìn qua gió êm sông lặng, nhưng tôi luôn có cảm giác chút gì đó không đúng lắm. Sư Chấn Thiên đứng trước hải vực rộng lớn, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Nơi này quả thật là rất đẹp, nhưng vấn đề không ở chỗ quá an tĩnh. Rõ ràng nước biển không có một xíu dao động nào, cảm giác giống như nước tù. Thật đúng là bắt nạt người. Ta chưa từng thấy qua biển, nhưng người ta cũng biết cái gì gọi là sóng biển. Cậu nhìn qua đi, nơi này toàn là một vùng nước tù, đừng nói là sóng biển, tôi đoán chừng trong nước này ngay cả hải sản cũng không có. Sư Chấn Thiên vẫn luôn hùng hùng hổ hổ nói, giống như cảm thấy rất chi là khó chịu với nơi này. Trần Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy anh không biết vùng biển này rốt cuộc có dáng vẻ gì, thế nhưng rõ ràng anh có thể đoán ra được vùng biển này rất chi là quỷ dị. Trần Bình tiện tay bắt một con chim hải âu, điểm nhẹ lên đầu nó một cái, sau đó trực tiếp thả ra. Con hải âu này giống như lạc đường, điên cuồng bay về phía hải vực. Nhìn thấy thế, Trần Bình thế mà lại dùng một con hải âu để dò đường. Sư Chấn Thiên cũng không nhịn được, lẳng lặng cho Trần Bình một nai. Vừa mới bắt đầu, con hải âu này bay còn tương đối bình thường, nhưng vừa đến chính giữa hải vực thì đột nhiên giống như bị thứ gì đó hút vào, trong nháy mắt đã chìm vào trong đáy biển. Thậm chí con hải âu đó còn chẳng còn có cơ hội kêu thảm lên một tiếng, cứ như thế trực tiếp biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sư Chấn Thiên trợn mắt há mồm. Trần Bình đứng ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt có chút hoảng sợ. Ngay vừa rồi anh cũng không cảm nhận được bất kỳ một sự dao động nguyên khí nào. Dưới tình huống không có bất kỳ nguyên khí dao động nào lại có thể trực tiếp kéo một con hải âu xuống dưới đáy biển, đây thực sự là một thực lực gì? Trần Bình không chút nghi ngờ, ở chỗ sâu dưới đáy biển có người tu hành thực lực vô cùng cường đại, hoặc là yêu thú. Kẻ đó vẫn luôn nằm sang nằm bậy ở hải vực này, những năm gần đây xem như là đã nuốt không ít người tu hành. Vẻ mặt của Trần Bình cũng trở lên càng lúc càng nghiêm túc. Rất nhanh đã lập tức thu lại ý nghĩ muốn vượt qua hải vực. Trong lòng anh cũng hiểu rõ chuyện này không đơn giản như thế. Dựa theo cách nói của Hám Thừa Phong, chỉ cần có thể vượt qua vùng biển này thì có thể tiến vào hòn đảo nhỏ thần bí kia. Thế nhưng tất cả những thứ này chỉ là lời nói một phía của bọn họ mà thôi, cũng không có nghĩa là thật. Cho đến nay không có bất kỳ một ai vượt qua vùng biển này, người sống sót kia cũng chỉ là ngẫu nhiên tiến vào được hòn đảo nhỏ đó mà thôi. Nếu như tất cả bọn họ đều không vượt qua được vùng biển này, vì sao lại biết cuối hải vực đó chính là một hòn đảo nhỏ kia? Trần Bình nhạy bén phát hiện ra điểm này, ghi tạc trong lòng. Anh nói suy nghĩ của mình ra, giải thích kỹ cho Sư Chấn Thiên một lượt. Sư Chấn Thiên nghe được lời nói của Trần Bình, sau đó cũng lẳng lặng gật đầu. Nói thật, anh ta cũng cảm thấy Hám Tiểu Phong không đáng tin cậy. Tôi cảm thấy chung quy lại là Hám Tiểu Phong, con người này có chút không đáng tin. Tuy hình tượng cá nhân của ông ta còn tính là không tệ, tôi cũng có ấn tượng rất tốt với ông ta. Thế nhưng tôi luôn cảm thấy người này cho tôi có một cái cảm giác tâm cơ. Nếu như là người bình thường, căn bản không chơi lại được với ông ta. Nói đến chỗ này, Sư Chấn Thiên cũng không có chút căng thẳng, nhìn thoáng qua Trần Bình. Anh ta muốn nhìn qua vẻ mặt của Trần Bình. Nếu như Trần Bình tỏ vẻ không vui, anh ta sẽ lập tức đổi giọng. Dù sao thì tất cả chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ của một mình của anh ta mà thôi, cũng không có nghĩa là Hám Thừa Phong là người thật sự là loại người đó. Anh ta cũng lo sợ suy nghĩ của mình sẽ khiến cho Trần Bình tạo thành một loại tư tưởng ấn tượng ban đầu, giữ vai trò chủ đạo. Kết quả không nghĩ đến chính là sau khi nghe Sư Chấn Thiên nói, Trần Bình gật đầu cười. Không nghĩ đến anh còn rất thông minh đấy. Xem ra sau khi tiếp nhận cuộc sống của nhân loại, IQ của anh cũng đã từng bước tăng lên. Hiếm khi Trần Bình khen ngợi Sư Chấn Thiên một câu. Ngày thường anh hay châm chọc Sư Chấn Thiên mấy câu, hôm nay không giống thế. Sư Chấn Thiên đã nhạy bén phát giác được ra chỗ không thích hợp, cho nên nói vẫn là rất đáng được khen ngợi. Chuyện ông ta muốn cứu đứa nhỏ của mình, tôi quả thực cảm thấy rất vui. Có lẽ bản thân ông ta là một người cha tốt, nhưng ông ta chưa chắc đã là một người bạn tốt. Làm bạn với loại người này cần phải chú ý cẩn thận. Cảm giác mà thành chủ thành nhật huyệt đối với đối phương mang lại hoàn toàn không giống nhau. Tuy Trác Thuyên Y người này có chút dáng vẻ danh lợi, nhưng trên thực tế thì suy nghĩ và tâm tính của đối phương đều rất thành thục. Hơn nữa, chưa từng có suy nghĩ muốn giở mánh khóe gì trên người anh để giành được lợi ích. Đối phương muốn đan dược và vũ khí thì đều thành thật cùng mình trao đổi. Trần Bình không hại loại người như thế. Ngược lại, còn tạo điều kiện cho đối phương. Hai bên phải tôn trọng lẫn nhau như thế mới có thể tiến hành hợp tác, giữa bọn họ có thể tiếp tục. Đánh giá của Trần Bình với thành chủ Thành Nhật Nguyệt vẫn còn khá cao. Biểu hiện và năng lực làm việc của đối phương đúng là làm khiến cho Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua Thành Nhật Nguyệt thật sự là quá nhỏ, anh không có khả năng cả đời này đều chỉ phát triển ở một nơi nhỏ như Thành Thật Nguyệt. Mục tiêu của Trần Bình chính là khối đại lục này. Vì thế Trần Bình không có chút ý định ở chỗ lãng phí thời gian. Đến lúc đó liên hệ với thành chủ Thành Nhật Nguyệt sẽ giao cho Lạc Nhất đi làm. Trên thực tế Trần Bình đã nghĩ đến đi tìm một thành thị không tệ để tạm thời định cư lại, đến lúc đó có thể đón Giang Uyển và Mễ Nạp đến. Tuy Trần Bình có thể thường xuyên trở lại thế giới thực, nhưng nói cho cùng hai bên ở hai nơi có chút khó có thể hóa giải lỗi nhớ mong. Cho dù như thế nào Trần Bình đều không muốn tách khỏi vợ con. Hơn nữa anh luôn cảm giác khoảng thời gian gần đây đất tổ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thế nhưng cho dù anh hay là Gia Cát Thanh Phong hoặc là gia tộc của Gia Cát Thanh Phong không cách nào thông qua phương thức thăm dò thiên cơ tra xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí vì có thể thấy rõ được vụ việc này, gia tộc Gia Cát còn hao tổn mấy vị trưởng lão. Nếu như không phải có đan dược mà Trần Bình cho bọn họ để chữa thương, đoán chừng mấy trưởng lão đó đã hoàn toàn bị phế bỏ. Chẳng qua may mắn dưới sự sợ chút của Trần Bình, đối phương cũng có thể thành công sống tiếp được. Không chỉ như thế, thực lực lại còn càng thêm tịnh tiến. Thế nhưng dự cảm không tốt trong lòng của Trần Bình cũng thật là mãnh liệt. Anh luôn cảm giác sau một tuần lễ nữa đất tổ sẽ xuất hiện một biến cố lớn. Nghĩ đến đây, lúc này Trần Bình tạm thời quyết định đặt nhà mình ở thành Thiên Năng. Dù sao, người dưới trướng mình cũng đã đến thành Thiên Năng, đến lúc đó trực tiếp đi mua một tòa nhà để an cư hẳn cũng là chuyện tương đối dễ dàng. Nghĩ đến đây, tảng đá trong lòng của Trần Bình cũng được hạ xuống, cũng xem như cuối cùng anh cũng đã đưa ra một quyết định trọng đại. Sau khi chúng ta tiến hành thăm dò xong nơi này, tôi sẽ đưa anh về trước để tổ chức dọn nhà, đưa toàn bộ thế lực của chúng ta chuyển đến nơi này, Trần Bình dặn dò Sư Chấn Thiên một câu. Nghe thấy thế, Sư Chấn Thiên có chút ngạc nhiên, anh ta không nghĩ đến Trần Bình lại đưa ra quyết định như vậy. Ý của cậu là chúng ta sẽ không ở lại nơi rách nát kia nữa? Trên mặt Sư Chấn Thiên nộ ra hưng phấn. Anh không thể không nói cá nhân anh ta vẫn tương đối thích nơi này. Mặc dù đất tổ rất tốt, hơn nữa còn có các loại thiết bị điện tử, đúng là khiến anh ta lưu luyến quên về, thế nhưng anh ta có khuynh hướng tới cuộc sống như thế này hơn. Trước đó ở chỗ kia tôi cũng chỉ có thể ở lại trong biệt thự, đúng là có chút không thú vị. Ra khỏi biệt thự, nguyên khí trong trời đất lại quá thưa thớt khiến tôi rất không quen. Sư Chấn Thiên người này yêu cầu rất cao, mặc dù nguyên khí ở nơi này kém hơn trong biệt thự, nhưng dù sao cũng so với bên ngoài đất tổ tốt hơn rất nhiều. Chờ đến lúc đó chúng ta an cư cũng có thể một lần nữa dùng tụ linh trận, cảm giác này phải rất tuyệt vời. Vừa nghĩ đến có thể an cư lập nghiệp nơi này, trên mặt Sư Chấn Thiên lộ ra rất chi là hưng phấn. Ôi chao, anh đã nghĩ đến việc an cư lạc nghiệp ở nơi này rồi cơ à? Tôi nói cho anh biết, tôi cảm thấy không lâu nữa đất tổ sẽ có một kiếp nạn, anh còn không nhanh về cứu người của mình. Nhìn thấy dáng vẻ phách lối như thế của đối phương, Trần Bình cũng không nhịn được mở miệng trêu chọc một câu. Nghe được những lời này, trên mặt Sư Chấn Thiên lộ ra nghi ngờ. Năng lực cảm ứng của yêu thú của bọn họ vẫn chi là rất mạnh, chẳng qua bây giờ Sư Chấn Thiên không có ở đất tổ, cho nên năng lực cảm ứng của anh ta đương nhiên là yếu đi. Đất tổ sẽ xảy ra chuyện gì ư? Sắc mặt của Sư Chấn Thiên cũng có chút khó coi. Tuy chủng tộc của bọn họ không còn quá nhiều yêu thú, nhưng nói cho cùng thì những người này cũng là anh em của mình, anh ta không thể không quan tâm. Chờ xong chuyện này, anh dẫn theo ít người đi giúp những người anh em đó chuyển nhà. Nếu như bọn họ đồng ý thì có thể đến nơi này ở lại, chờ nguy cơ của đất tổ được giải quyết rồi nói sau. Nếu là người, nhà của Sư Chấn Thiên Trần Bình đương nhiên là không thể là bạc đãi đối phương. Nếu như đối phương bọn họ đồng ý, hiển nhiên Trần Bình sẽ không từ chối, thậm chí còn nghĩ cách tìm một chỗ cho bọn họ định cư. Chẳng qua muốn tìm một ngọn núi ở chỗ này có lẽ là hơi rắc rối, Trần Bình không nhịn được mà nói. Nơi này và đất tổ hoàn toàn khác biệt, chỉ cần là thành trì xung quanh nhất định đều không có bất kỳ dãy núi nào. Mà ở đất tổ thì khắp nơi đều có dãy núi, muốn giấu giếm mấy người yêu thú là việc quá đơn giản. Trần Bình vừa nói những lời này, Sư Chấn Thiên đã biết đối phương có hiểu lầm rất sâu đối với tộc nhân của mình. Cậu thực sự đã suy nghĩ quá nhiều. Tộc nhân của chúng tôi cũng có thể biến thành hình dáng con người, bọn họ có thể sinh hoạt rất tốt trong thế giới của con người, chỉ cần cung cấp cho bọn họ một ngôi nhà đủ lớn. Sư Chấn Thiên không nghĩ đến suy nghĩ của Trần Bình cổ hủ như thế, anh ta không có chút khỏi ghét bỏ. Cậu còn cho rằng chúng tôi là kiểu đồ ngốc chỉ biết duy trì hình thái vốn có của mình đi loạn khắp nơi ư? Nói đến đây, Sư Chấn Thiên cũng không nhịn được mà lườm nguýt đối phương một cái. Hai người một đường tán gẫu, đồng thời cũng lượn quanh nửa vòng vùng biển này. Trên nửa vòng đường này, bọn họ cũng không phát hiện ra bất kỳ chỗ quỷ dị nào. Cơ bản không tìm được một xíu lối vào có thể thông vào hòn đảo thần bí kia. Vẻ mặt của Trần Bình cũng trở lên nghiêm túc, anh cảm thấy tất cả mọi chuyện có chút không thỏa đáng. Hay là chúng ta nhảy thẳng vào trong biển đi, Trần Bình quyết định, muốn cược một lần. Anh biết đây là một chuyện rất chi là nguy hiểm, thế nhưng nếu như không có thử một lần, ai biết cửa có vào ở dưới đáy biển hay không. Dù sao ở nơi nguy hiểm lúc trước Trần Bình cũng ở trong đáy biển, có được thứ giống như là cửa chống trộm. Nếu như bảo tàng ở nơi này cũng ở dưới đáy biển, như vậy lựa chọn của bọn họ hoàn toàn là chính xác. Hay là chúng ta xuống dưới biển nhìn xem, Trần Bình đề nghị. Trái lại đề nghị của Trần Bình có chút nguy hiểm, ai cũng không rõ rốt cuộc vùng biển này có cái gì. Ở hải vực màu đen này nhìn qua còn có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy vùng biển này hoặc nhìn có hơi dọa người, nhưng tôi cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi, Sư Chấn Thiên khinh thường nói. Anh ta luôn cảm thấy nơi này không có chút gì là uy hiếp được mình. Nhưng Trần Bình lại không cho là như thế. Nơi này nhìn qua nguy cơ bốn phía, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Anh phải chú ý một chút, tôi luôn cảm thấy nơi này không đơn giản đâu, Trần Bình dặn dò một câu, sau đó tự mình nhìn về phía khu vực biển sâu. Rất khó có được thứ gì mà khiến cho Trần Bình sinh ra dự cảm không tốt như thế này. Vì thế anh cảm thấy chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Sư Chấn Thiên nhìn thấy Trần Bình nghiêm túc như thế, anh ta cũng không nhịn được, khẽ gật đầu. Tuy anh ta có thêm mấy phần đề phòng, nhưng rốt cuộc trong lòng anh ta vẫn có chút khinh thường. Đối với thằng cha Sư Chấn Thiên này, Trần Bình vô cùng hiểu rõ. Anh không biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không để chuyện này ở trong lòng. Sau khi dò xét một lượt, xác nhận không có bất kỳ cửa ra vào nào, Trần Bình trực tiếp nhảy vào trong biển. Trong nước này không có ít loài cá, chứng minh chất lượng nước không có vấn đề gì. Sư Chấn Thiên nhìn thấy động tác của Trần Bình, anh ta cũng không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Anh ta cũng không muốn tốc độ của mình chậm quá, mất hết danh tiếng của anh ta. Sau khi Trần Bình xuống biển mới phát hiện bản thân mình quá mức ngây thơ, vùng biển này có quá nhiều chênh lệch so với những gì anh ta tưởng tượng. Nơi này khắp nơi đều là rất nhiều loại cá, bọn chúng không có một chút ý tứ sợ hãi người. Lúc nhìn thấy Trần Bình đến, ngược lại còn có chút trở nên hưng phấn. Đám cá này trực tiếp vây tới Trần Bình lại. Lúc này Trần Bình mới nhìn thấy rõ dáng của đối phương. Con bà nó, sơ suất. Trần Bình không nghĩ đến những con cá này cũng là yêu thú. Anh đã từng nghĩ đến bên dưới đáy biển này nhất định có các loại yêu thú cỡ lớn, kinh khủng gì đó. Thật không nghĩ đến đám cá nhỏ cũng có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Thế mà cũng đều mọc ra răng sắc bén, hai mắt sáng rực. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khủng bố của đối phương, Trần Bình lẳng lặng tiện tay bắt một con ngay trước mặt vô số cá nhỏ bị bóp chết. Theo lý thuyết mà nói, sau khi đám cá nhìn thấy cảnh này sẽ nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng bọn chúng không có chút nào sợ hãi chạy trốn, ngược lại càng thêm hưng phấn. Con cá chết mất xác kia bị bọn chúng nhanh chóng chia xong, sau đó bọn chúng lại dồn lực chú ý đến lên người Trần Bình. Những con cá này giống như ăn không đủ no, lại không có trí tuệ. Lúc Sư Chấn Thiên đi vào trong biển cũng giống như Trần Bình, anh ta cũng phát hiện ra điểm này. Vốn dĩ rắn giúp anh ta to lớn, bây giờ đám cá này vây quanh trong nháy mắt đã cảm thấy bực bội. Ông đây ghét nhất là mấy thứ vớ vẩn bơi qua bơi lại trong nước này. Nhìn thấy đám cá nhỏ kia không ngừng đuổi theo chính mình, Sư Chấn Thiên chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà Trần Bình cũng không lãng phí thời gian, trên người dùng sức vô số nguyên khí hóa thành đạo âm đâm về phía những con cá nhỏ kia. Đám cá có răng nanh ăn thịt người kia cơ bản không có cơ hội nào phản ứng, trong nháy mắt đã hóa thành bột phấn. Trong chớp mắt, khu vực biển này trở nên vô cùng tối tăm, khắp nơi đều là mùi máu, trực tiếp khiến cho vùng biển này tăng thêm một cảm giác khủng bố. Nhìn thấy Trần Bình quả quyết ra tay như vậy, Sư Chấn Thiên cũng không nói hai lời, nhanh chóng ra tay. Tuy những con cá này không thể tạo thành uy hiếp đối với bản thân, nhưng bọn chúng vẫn luôn đuổi theo cắn mình cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, quần áo mà bọn họ mặc trên người rất phong phanh, những con cá này luôn luôn từ trong ống quần luồn vào cắn loạn như thế, Sư Chấn Thiên sao có thể chịu nổi. Làm thịt đám quỷ đáng ghét này, Trần Bình nhanh chóng hướng về phía sâu đáy biển đi tới. Hai người nhanh chóng đi tới đáy. Trên đoạn đường đi, ngoại trừ đám cá ăn thịt người này, bọn họ cũng không thấy bất kỳ một thứ gì khác. Lão đại, chẳng lẽ nơi này cũng chỉ có đám đồ chơi kia thôi sao? Sư Chấn Thiên cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Toàn bộ quá trình Trần Bình đều cau mày, anh chỉ cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị. Theo lý thuyết mà nói, bọn họ đã đi đến đây, không lên thứ gì cũng không gặp phải mới đúng. Nhưng thật sự chứng minh tất cả mọi chuyện giống như là Trần Bình đã suy nghĩ quá nhiều. Trên đường đi, ngoại trừ tầm nhìn trở lên hỗn loạn, không có biến hóa dư thừa. Trong đáy mắt Trần Bình lóe lên sự cẩn thận, anh ngạc nhiên phát hiện cách đó không xa có một thứ giống như hang động đang hút đồ vật. Dòng nước ở nơi này rất an tĩnh, giống như không có bất kỳ dòng chảy nào. Nhưng cố tình ở chỗ gần lỗ kia lại có dấu vết dòng nước chuyển động, điều này khiến trong nháy mắt của Trần Bình cảm thấy hứng thú. Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh hang động kia, cẩn thận nhìn thoáng qua. Cái động này cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ chứa được một đứa bé mà thôi. Trần Bình không nói nhảm, dứt khoát đưa tay vào, trong nháy mắt hang động kia hoàn toàn biến lớn. Lúc này, dù có là Sư Chấn Thiên đi vào cũng có hoàn toàn phù hợp. Động tĩnh ở bên chỗ Trần Bình cũng dẫn đến không ít sinh vật dưới đáy biển chú ý. Bọn chúng đều vô tình hay cố ý liếc qua nhìn chỗ Trần Bình, lại không dám đi đến tìm hiểu thực hư. Đúng vào lúc này, ở một chỗ mà Trần Bình không nhìn thấy, có một yêu thú cỡ lớn đang nhìn theo bọn họ, nhanh chóng đi đến. Trần Bình cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng lôi kéo Sư Chấn Thiên đi vào trong hang động này. Sau khi nhảy vào trong hang động, trong nháy mắt anh đã cảm thấy một lực hút vô cùng cực mạnh. Luồng lực này khiến anh trực tiếp kéo đi. Chờ khi đến trước mặt anh lại là một lần nữa khôi phục tầm nhìn, phát hiện bản thân mình đã đứng trên một bình đài cỡ lớn. Lên này không có một chút dấu vết của đáy biển, nhìn qua giống như ở đất liền, còn có không khí có thể tự do hô hấp. Trần Bình có chút hiếu kỳ, nhìn qua một lượt anh phát hiện nơi này lại là một sơn động. Sư Chiến Thiên cũng đi vào trong sơn động. Anh ta trực tiếp té vào, rất chật vật ôm đầu lăn một vòng lớn. Trong hang động này, ngoại động có trận pháp áp chế, cho nên Sư Chiến Thiên nhất thời không biết, chưa kịp cảm lực đã ngã rất thảm. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình chỉ cảm thấy buồn cười. Thằng cha này quả nhiên là hợp với chật vật, nếu như anh ta dù cẩn thận thì bản thân cũng không bị ngã như thế. Vừa rồi mình đã gửi tới quý vị và các bạn tập 88 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Hiện tại thì mình chỉ là đọc tạm cho các bạn cùng nghe để các bạn nghe được nội dung của bộ truyện thôi. Chứ mình đọc thì không hay, hơn nữa mình còn đang đau họng. Nên là các bạn thông cảm cho MC Nghĩa Chuyện và thông cảm cho mình nhé. Nếu các bạn thấy nghe được thì các bạn hãy comment ở dưới. Còn nếu các bạn cảm thấy không nghe được mà muốn nghe Nghĩa Chuyện đọc hay hơn, nhấn nhá hay hơn, rõ ràng hơn thì phải 4 đến 5 ngày sau thì Nghĩa Chuyện mới có thể tiếp tục đọc cho các bạn cùng nghe được. Nên là mong các bạn thông cảm, các bạn hãy comment ý kiến của mình ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều.